Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 946, khắc khổ. Được một thanh vô thượng thần kiếm cùng một cửa vô thượng pháp. Lý Cầu Tiên rời đi hai vị điện chủ cung điện lúc lộ ra rất hài lòng. Mà lại, Y Sơn Tẫn vô thượng cùng Huy Hoàng Thánh Điện cuối cùng cùng vô thượng quan hệ không ít. Hắc Bạch vô thượng thì cùng Anh Linh Thánh Điện Quang Linh vô thượng. Bất Hủ Thánh Điện Cổ Mộc vô thượng giao hảo. Hai vị vô thượng đã cùng cái này ba đại thánh điện vô thượng thương nghị một phen. Có thể để Lý Cầu Tiên nhập ba đại thánh điện thượng tôn lầu đọc qua ba đại trong thánh điện các. 10 cửa bí tàng vô thượng pháp. Vũ trụ mênh mông bên trong lưu truyền bên ngoài thượng phẩm vô thượng pháp chỉ có 29 cửa. Giống thái hư thánh ma thể, giới phương luyện thể thuật, thế giới chi kiếm, chất điểm kiếm ý, hỗn độn vô cực thân, tư duy nguyên điển loại hình, đều thuộc về cái này 29 cửa thượng phẩm vô thượng pháp trong phạm vi. Có khác mười mấy cửa thì là giống vô thượng Y Sơn Tẫn thái khư thuật, vô thượng liệt chân khư thiên kiếm hồn, vô thượng dịch nhất đại nhật thần tôn thể, đại nhật thiên uy, vô thượng càn khôn vô lượng thánh thể như vậy nắm giữ tại vô thượng nhóm trong tay. Sẽ chỉ truyền cho thân truyền đệ tử, tính được bên trên độc cửa vô thượng pháp, những này thượng phẩm vô thượng pháp lẻ loi tổng cộng lại. Đều chỉ có hơn 40 cửa. Lý Cầu Tiên mục đích chủ yếu chính là vì lật xem học tập những nội bộ thánh điện kia tư hữu vô thượng pháp. Cái này loại vô thượng pháp, khác năm tòa thánh điện mỗi một tòa hẳn là đều chỉ có mấy cửa. Mỗi tòa thánh điện 10 cái danh ngạch, đầy đủ, Cầu Tiên kiếm, Lý Cầu Tiên một bên trở về lấy chính mình đất phong. Một bên cầm trong tay chuôi này chí tôn thần khí đem ra. Nhìn một chút chuôi này chí tôn thần khí, lại liếc mắt nhìn mới vô thượng thần binh. Hắn tiếc nuối đem Cầu Tiên kiếm thu vào, theo ta nhiều năm như vậy, là thời điểm về hưu, tiếp xuống chiến trường không còn là ngươi một thanh chí tôn thần khí có khả năng tùy tiện tham gia. Mà là, hắn giương lên trong tay chuôi này vô thượng thần binh, được lấy cái danh tự, một lát, hắn đã có ý nghĩ, Cầu Tiên, cầu người cầu mình không cầu tiên, như vậy. Chính là nắm giữ vận mệnh của mình, thấy rõ tương lai của mình. Như vậy, tên thanh kiếm này, liền gọi vận mệnh kiếm đi. Thêm cái chữ sẽ hay không tốt một chút. Vận mệnh chi kiếm, thực tế bên trên hắn còn nghĩ qua một cái càng kiêu căng hơn tên một điểm. Tỷ như nghịch thiên kiếm, vĩnh hằng kiếm, bất quá cân nhắc đến chính mình hiện tại còn không phải vô thượng. Không tới chân chính cần phải cao điệu thời điểm, hắn đành phải đem ý nghĩ này tạm thời đè ép xuống. Chờ lúc nào hắn thành vô thượng, đồng thời đạt được kiếm loại quy tắc thần khí lại dùng những tên này không muộn. Thu vận mệnh kiếm, Lý Cầu Tiên một bước hư đạp, rơi xuống chính mình đất phong bên trong. Bởi vì biết được hắn thuận lợi xuất quan. Hắn đất phong ở trong giờ phút này đã hội tụ nhiều vô số kể tôn giả. Chí tôn, một chút không kịp chí tôn cũng là điều động thân truyền đệ tử đến đây tham viếng. Dù là treo cao không bên trên, tại Lý Cầu Tiên vị này tân tấn vô địch chí tôn trước mặt hỗn cái quen mặt cũng là diệu dụng vô tận. Thấy cảnh này, Lý Cầu Tiên cảm giác có chút nhức đầu. Ngựa bên trên lấy cùng thái nhất chí tôn một trận chiến có lĩnh ngộ làm lý do. Bế quan tu luyện đi, đem chuyện này toàn bộ giao cho dẫn hoang, nấu giám các đệ tử phụ trách, bất quá theo hắn, có lĩnh ngộ, tin tức truyền ra. Toàn bộ vinh diệu thánh điện triệt để oanh động, vừa mới cùng Lý Cầu Tiên đám người gặp mặt qua không lâu vô thượng hắc bạch ngay lập tức lại lần. Nữa triệu tập đệ tử Trần Chí Tôn, kinh nghi bất định hỏi thăm về đến, Lý Cầu Tiên, thật lại có lĩnh ngộ, đi hỏi thăm một chút là thật là giả. Trần Chí Tôn nghe có chút im lặng, sư tôn, đây cũng là Lý Chí Tôn thoái thác từ A. hắn hẳn là không muốn cùng những này tôn giả, các chí tôn lãng phí quá nhiều thời gian, lúc này mới lấy có lĩnh ngộ vì lấy cớ, trực tiếp bế quan tu hành đi. Thoái thác từ, vô thượng hắc bạch lườm chính mình cái này đệ tử một chút. Ngươi còn quá trẻ, thiên tài thế giới há có thể dùng bình thường ánh mắt đi xem đãi. Năm đó Lý Cầu Tiên tại sắp thành tựu chí tôn lúc, tựa hồ chính là cùng anh Linh Thánh Điện tôn chủ một trận chiến. Có lĩnh ngộ, sau đó quả nhiên, hắn thành chí tôn, lại là nhảy lên tu thành mấy cửa vô thượng pháp đỉnh phong chí tôn. Sau đó hắn tại Vĩnh Hằng Thánh Điện nghe vô thượng liệt chân truyền thụ chất điểm kiếm ý. Có lĩnh ngộ, nhất cử đem cái này cửa vô thượng pháp tu thành, giết vào tinh không chí tôn bảng trung du. Uy danh hiển hách, trước đây không lâu, hắn phân tích tiểu động thiên, đồng dạng xưng có lĩnh ngộ, sau đó bế quan 10 năm, đãi được đi ra về sau, nắm giữ vô thượng pháp số lượng trực tiếp nhảy lên tới 14 cửa, trở thành vũ trụ mênh mông bên trong lại một vị vô địch chí tôn. Liền tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân thái nhất đều không làm gì được hắn. Hiện tại, hắn lại nói có lĩnh ngộ, ngươi nói cho ta đây là thoái thác từ. Trần Chí Tôn há hốc mồm, đột nhiên cảm thấy, sư tôn nói tốt có đạo lý, hắn cũng không biết như thế nào phản bác. Ta vậy thì đi tìm hiểu một chút. Vô thượng hắc bạch ánh mắt tại Trần Chí Tôn thân bên trên nhìn một chút. Nguyên bản còn cảm thấy cái này vị đệ tử qua loa, cũng không phải quá kém. Thấy cũng tương đối thuận mắt, có thể hiện tại, liên tưởng đến lại, có lĩnh ngộ, Lý Cầu Tiên. Không khỏi có chút tẻ nhạt vô vị, không cần, người chân chính muốn làm, chính là trở về hảo hảo tu luyện, nhìn xem người khác Lý Cầu Tiên, tùy tiện bế cái quan, liền có thể luyện thành mấy cửa vô thượng pháp, người chừng nào thì có thể đạt tới người khác một nửa. Ta liền đủ hài lòng. Cái này, Trần Chí Tôn lời này là thật không biết muốn làm sao tiếp. Lý Cầu Tiên loại kia 200 cái tinh mùa màng liền Chí Tôn. Còn tiện thể lấy luyện thành 14 cửa vô thượng pháp yêu nghiệt. Không cách nào so sánh được a, dù chỉ là một nửa của hắn. Đó cũng là 7 cửa vô thượng pháp. Làm không được làm không được. Cái này thực tình làm không được. Vô thượng hắc bạch tựa hồ nhìn thấu Trần Chí Tôn ý nghĩ. Phất phất tay, tốt, ngươi lui ra đi, là, Trần Chí Tôn có chút bất đắc dĩ xấu hổ cáo từ rời đi. Không chỉ Trần Chí Tôn, Nguyệt Tâm Chí Tôn, Cẩn Mộng Chí Tôn, Du Ảnh Chí Tôn đồng dạng bị cùng loại đãi ngộ, đồng dạng bị vô thượng Y Sơn Tẫn kêu quá khứ, thuyết giáo một trận. Ngược lại là Tàng Kiếm Chí Tôn bởi vì có trách nhiệm mang theo. Sớm rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, né tránh một kiếp, bất quá, trải qua chuyện này qua đi. Vinh Diệu Thánh Điện rất nhiều tôn giả, các chí tôn đang trầm mặc một lát, lại là chợt bạo phát trước nay chưa từng có tu luyện nhiệt tình. Bọn hắn những người này từng cái có thể tu luyện tới tôn giả. Thậm chí cả tu luyện tới cảnh giới chí tôn, cái nào không phải chỗ tinh vực, ngành nghề thiên chi kiêu tử, mỗi người mặt ngoài bên trên lại thế nào không coi thành chuyện gì to tát. Vừa ý đáy lại vẫn ẩn giấu không chịu thua tính cách. Lý Cầu Tiên nhân vật bậc nào, ngắn ngủi 200 cái tinh năm bên trong đều đã trưởng thành đến có thể cùng thái nhất chí tôn vị. Này tinh không chí tôn bảng đệ nhất nhân chống lại tình trạng, có thể vẫn không muốn bỏ qua bất luận cái gì cơ hội. Một chút xíu cảm ngộ ngựa bên trên tập trung tinh lực bế quan đi. Bọn hắn như thế nào cam tâm chịu làm kẻ dưới, cho dù là bọn họ không cầu đạt tới Lý Cầu Tiên loại trình độ kia. Tu thành 14 cửa vô thượng pháp, được phong vô địch chí tôn. Nhưng ít ra cũng phải đạt tới một nửa của hắn. Không, 1/3 trình độ. Hoặc là 1/4 cũng được. Tóm lại không thể bị hắn rơi xuống quá nhiều. Tại loại tâm tính này khích lệ một chút. Lý Cầu tiên phong trên đất người rõ ràng ít, mà Vinh Diệu Thánh Điện nguyên bản bốn phía du tẩu tôn giả. Các chí tôn cũng là bỏ qua chính mình thời gian tu luyện, bế quan khổ tu, toàn bộ Vinh Diệu Thánh Điện đột ngột yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kìm nén một hơi, gắng đạt tới đợi đến Lý Cầu Tiên lần tiếp theo một tiếng hót lên làm kinh người lúc. Đồng dạng có thể tách ra thuộc tại hào quang của mình. Sẽ không bị hắn lạc hậu quá nhiều. Khó, khó, quá khó. Phòng tu luyện bên trong, Lý Cầu Tiên tìm hiểu cái này cửa xác thực đối với hắn có trợ giúp lớn thái khư thuật. Trực giác cảm giác đầu đau muốn nứt. Hắn chưa từng có nghĩ tới một cửa thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện sẽ khó đến loại trình độ này. Một cái tinh năm, dòng dã một cái tinh năm. Hắn đừng nói đem cái này cửa thượng phẩm vô thượng pháp tu luyện nhập môn. Liền cánh cửa đều không nhìn thấy. Không được, không thể tiếp tục như vậy. Mặc dù lấy thiên phú của ta, dựa vào ta tự thân khổ tu, đồng dạng có thể đem cái này cửa thái khư thuật luyện thành. Nhưng, thái nhất chí tôn vẫn ung dung ngoài vòng pháp luật. Lần trước ta bất quá là khó khăn lắm ngăn cản được hắn hưng sư vấn tội mà thôi. Cách chân chính rửa sạch sỉ nhục còn kém xa lắm. Mà lại sau khi trở về thái nhất tất nhiên khổ tu cái kia cửa khắc chế ta vô thượng sinh mạng hình. Thái bí pháp, hắn bất tử, lòng ta khó yên. Nghĩ đến nơi này, Lý Cầu Tiên bỏ dở tu luyện. Không phải ta không muốn dựa vào tự thân cố gắng luyện thành một cửa vô thượng pháp lần lượt ỷ lại nguyên giới, mà là đã có thể dựa vào nguyên giới nhanh chóng đem một cửa vô thượng pháp luyện thành. Ta vì sao không sử dụng đây? Huống chi, thái nhất sự tình, xác thực được giải quyết. Muốn biết, thái nhất đạt được vô thượng tái man động phủ truyền thừa. Trong truyền thừa có tài nguyên giá trị không dưới 10 triệu đại đạo thần thạch. Như hắn có thể đem phần này tài nguyên đều chiếm làm của riêng. Trả nợ hắc ngục liên minh vô thượng ly vay đem dư giả. Cứ như vậy, hắn cũng có thể nhanh chóng bỏ đi một cái tâm bệnh. Mang theo ý nghĩ này, Lý Cầu Tiên thoáng cảm ứng một chút ngoài phòng tu luyện. Ngoài ý muốn phát hiện nguyên bản trồng chất tại hắn đất phong ngoại vi những chí tôn kia. Các tôn giả, thế mà đều rời đi. Thậm chí liền phụ trách tiếp đãi những người kia nấu giám. Dẫn hoang đám người, đều bế quan khổ tu đi. Bên ngoài vắng ngát. Hắn căn bản không cần lo lắng chính mình ra ngoài sẽ bị người chắn cửa. Như vậy, đi trước gần nhất Huy Hoàng Thánh Điện, Lý Cầu Tiên thân hình lóe lên, ra phòng tu luyện, sau đó trực tiếp xâm nhập khư giới, biến mất không còn tăm tích. Đối với hắn trực tiếp tại Vinh Diệu Đại Lục xâm nhập khư giới cách làm. Tọa trấn Vinh Diệu Thánh Điện hai vị vô thượng tất nhiên là lòng có cảm giác. Bất quá khi nhìn đến là hắn về sau, cũng là không có quá nhiều để ý tới. Lý Cầu Tiên có thể đối kháng thái nhất chí tôn, một loại nào đó phương diện bên trên, đã thuộc về gần với vô thượng đặc thù giai tầng. Chút chuyện nhỏ này, hai vị vô thượng tự nhiên không lại so đo. Duy nhất để hai vị vô thượng có chút kỳ quái là, Lý Cầu Tiên trên người sinh mệnh bản nguyên tựa hồ cũng không có bao nhiêu tăng cường. Bế quan một cái tinh năm, sinh mệnh bản nguyên không có quá biến hóa lớn, cái này có thể không phù hợp hắn tuyệt thế thiên tài phong cách. Dù sao, đều quá khứ một cái tinh năm lâu như vậy không phải. Lý Cầu Tiên rời đi Vinh Diệu Thánh Điện, tuân theo ngồi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn củi ý nghĩ. Trực tiếp tìm một chỗ tinh không, đem nguyên giới triển khai. Cũng nhanh chóng tại nguyên giới ở trong cắt một mảnh hư không. Vặn vẹo lên thời gian khái niệm, khiến thời gian gia tốc. Theo hắn chỗ thân tại nguyên giới cái này loại có thể gây nên quy tắc hiển hóa đặc thù thế giới. Bên trong, thái khư thuật huyền Âu Đan lúc ở trước mặt hắn hiển hiện. Mà lại bởi vì nguyên giới chi lực bản thân là thuộc về khư giới chi lực dị biến. khiến cho hắn tu luyện lên thái khư thuật, cái này cửa thượng phẩm vô thượng pháp đến. Hiệu quả so hắn tưởng tượng bên trong càng nhanh. 1,033 thiên hậu, cái này cửa vô thượng pháp trực tiếp bị hắn tu tới viên mãn. Cân nhắc đến nguyên giới đều đã mở ra, thân bên trên còn có 6 cửa phổ thông vô thượng pháp chưa từng tu thành. Đặt vào cũng là đặt vào, hắn còn rút chút thời gian, hoa mấy trăm ngày, đem cái này 6 cửa vô thượng pháp cũng cho thuận tiện luyện thành. Đem tự thân nội tình từ 34 cửa vô thượng pháp đẩy lên tới 41 cửa. Làm xong những này, Lý Cầu Tiên mới thu nguyên giới, thẳng hướng Huy Hoàng Thánh Điện mà đi, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.